Tản mạn tuổi thanh xuân, chương 22, chuyên mục PA chuyện mới, góc chuyện audio.com, kính gửi độc giả yêu quý và bà con cô bác anh chị gần xa. Năm nay bạn đã lên 12 rồi, thời gian học thôi khỏi phải nói, cố gắng lắm mới lết cái thân già này, gần 17 thôi, lên Wattpad với FB nên đừng bảo hát ra cái mới hay cũ gì nhé. Bạn sẽ cố gắng phục vụ con mắt và tâm hồn mấy bạn. Gần đây hát có ra bộ truyện mới ấy. Let It Go cũng được hơn 2 tuần rồi mà thấy lẹt đẹt quá. MN rảnh thì đọc và góp ý giúp hát nhá. Xin chân thành cảm ơn. Nhân tiện bộ tản mạn lớp của hát có chép mới rồi mà chả thấy ai lết vô là buồn rồi. Nói vậy thôi chứ hát biết thời gian qua hát có lỗi rất nhiều. Hứa nhiều mà thực hiện đâu được bao nhiêu, cũng ái ngại và khổ tâm lắm. Xin lỗi mọi người nha, xin đừng quên nhau, hãy đọc truyện của hát và nhận xét nhá. Cảm ơn và yêu quý MN nhiều, thân, Sam, 28/8/2015, cách chương.